nhốt tại vết gì loang lổ lồng sắt bên trong thật là tại tìm đường chết biên giới. Điên cuồng thăm dò không qua. Có một chút Bạch Huyền không biết. Sư phó của hắn. Xác thực lúc trước theo tiến hóa điểm tựa lên. Một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tiến về vạn giới chi địa. Lúc trước. Chỉ là sớm quan sát một chút vạn giới chi địa động tĩnh. Nhìn xem đầu kia tang thương cổ lộ. Khi nào lần nữa xuất thí. Về sau. Hai người từng có ngắn ngủi tách rời. Cũng liền tại đoạn thời gian kia. Bạch Huyền sư phụ. Vừa vặn gặp mới từ luân hồi trung cực cổ lộ bên trong. Đi ra Tà Hoa Yên. Vốn là hắn là chuẩn bị trảo Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Nhưng về sau phát hiện Tà Hoa Yên đúng là một cách mười đuôi tổ hồ. Liền trực tiếp từ bỏ Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao. Chuyển đi đem Tà Hoa Yên cho bắt đi. Chỉ là về sau. Liền Bạch Huyền sư phụ cũng không nghĩ tới. Hắn đường đường thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật. Cái thân phận này đều rời ra ngoài. Cái này mười đuôi tổ hồ. Lại căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hoàn toàn không nhận hắn làm chủ. Cho đến. Thẹn quá hóa giận. Nhất trưởng đem đánh về Liễu Nguyên Hình. Ngay lúc đó Tà Hoa Yên. Bất quá chỉ là đại tôn thần chi cảnh. Liền trung cực chi cảnh đều không phải là. Làm sao có thể theo trời tổ đỉnh phong cấp nhân vật trong tay. Chạy thoát. Trong lúc này chinh lệch thế nhưng là có thập đại cảnh. Ngay lúc đó Tà Hoa Yên. Tại Bạch Huyền sư phụ trong tay. Căn bản chính là một con kiến nhỏ. Sau cùng trực tiếp bị mang rời khỏi ra vạn giới chi địa. Một mực nhốt vào cái này vết dì loang lổ lồng sắt bên trong. Quan đến bây giờ. Mà nhìn lấy Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao hai nữ. Lại đưa lưng về phía mình. Bạch Huyền tâm lý. Lại là không khỏi lại là một trận đắc ý. Còn cho là mình. Nói hai nữ rốt cuộc tâm động. Đang thương lượng. Cái kia cố lâng lâng lòng hư vinh. Nhất thời để Bạch Huyền khóe miệng. Không tự kìm hãm được lộ ra một tia cười khẽ. Không khỏi trực tiếp đi lên trước. Thản nhiên nói. Hai vị nếu thật ra thích. Đợi tiến hóa thịnh hội kết thúc. Ta để gia sư đưa cho hai vị. Tin tưởng lấy hai vị thân phận. Gia sư hẳn là sẽ không đoạt người chỗ tốt. Nghe vậy. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao sắc mặt hai người. Lại lần nữa biến đổi. Xem ra gia hỏa này. Là đưa các nàng xem như cách nào đó đại thế lực mà đến người. Chỉ tiếc lai lịch của chúng ta. So trong tưởng tượng của ngươi đều còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần lập tức. Hai nữ liền một người một bên, rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người, mặt lộ vẻ một tia hỏi thăm thái độ. Ừ, trông thấy tình cảnh này nhất thời liền để Bạch Huyền nhướng mày. Trong lòng càng là đột nhiên ngưng tụ. Trong đôi mắt, cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái này không có chút nào tu vi Bạch Y nam nhân. Đứng tại phía sau hắn cái kia 7-8 cái thị nữ. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì cho dù là các nàng cũng cảm giác Sở Lăng Tiêu trên thân không có không một tia cường giả khí tức. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ các nàng đều nhìn lầm. Cái này Bạch Y nam nhân chẳng lẽ lại mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Giờ khắc này liền Bạch Huyền sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt một lần nữa lại bắt đầu xem kỹ lấy Sở Lăng Tiêu. Thăm dò mà hỏi. Vị này là. Nhưng hắn còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Phượng Cửu Tiêu vượt lên trước đánh gãy. Chủ nhân, ngươi nhìn chúng ta bây giờ. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao hai người. Cũng không dám tự tiện chủ trương. Sở Lăng Tiêu không nói lời nào. Các nàng nào dám lên tiếng. Bất quá có một chút. Trong lòng các nàng rất rõ ràng. Chỉ muốn đi theo Sở Lăng Tiêu thì nhất định không có vấn đề. Nhưng nghe được câu này trong nháy mắt. Bạch Huyền cùng phía sau hắn một đám thị nữ biểu lộ. Cũng thay đổi. Một mặt chấn động. Nhất là Bạch Huyền. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Miệng hơi hơi hơi há ra. Muốn nói chút nói cái gì. Sau cùng lại nhìn xuống không có hỏi. Lập tức. Sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Xem ra thật sự là hắn nhìn lầm. thế này sao lại là cái gì cảm giác không có chút nào tu vi người hầu. Hoàn toàn là một cái có khả năng. Không biết tu luyện bao lâu thời gian. Thiên tổ tầng thứ lão quái vật. Bộ này có thuật chú nhăn. Vẫn như cũ duy trì tại tay của thanh niên đoạn. Hắn cũng chỉ có tại sư phụ mình trên thân nhìn qua. Trong tích tắc, Bạch Huyền hai mắt sững sờ, ngẩn người thần, đứng tại chỗ, nhìn không được nuốt một cái cổ họng. Sau một khắc, làm ho khan vài tiếng, che giấu một số chính mình vừa mới nhìn nhầm xấu hổ. Nhân tiện nói, vị tiền bối này, ngài là Sở Lăng Tiêu. Tùy ý ném ra một cái tính danh về sau, vừa dứt lời liền hướng thẳng đến phương Bắc tổ đình đi tới. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người cũng là vội vàng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, chỉ để lại một mặt trắng xóa Huyền ngơ ngác đứng tại chỗ. Tỉ mỉ nghĩ đến Sở Lăng Tiêu ba chữ, Sở Lăng Tiêu lập tức mi đầu thì thẳng nhíu chặt lên. Cái này không đúng. Cái này Sở Lăng Tiêu, làm sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhớ lại trong đầu nguyên một đám thiên tổ tầng thứ cường giả tên, hoặc là tứ đại tổ đỉnh, hoặc là chính là hai đại đỉnh cấp thế gia đại tộc, lại đều không có cái tên này. Chẳng lẽ lại là cái nào đó vừa xuất thế lão quái vật nhìn vừa mới nam nhân này, từ đầu đến cuối đều một bộ lạnh nhạt, tay cầm càn khôn dáng vẻ, tựa hồ trước kia liền đến qua hắn phương Bắc tổ đỉnh. Không khỏi ở giữa, Bạch Huyền trong lòng càng thêm mờ mịt, có chút không chắc Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai. Sau một khắc liền hồi thần lại, gặp Sở Lăng Tiêu chạy tới hắn phương Bắc tổ đình cửa chính, lập tức Bạch Huyền vội vàng thì đi theo. Bất kể như thế nào, đủ loại dấu hiệu cho thấy đối phương đều cần phải thân phận bất phàm. Nếu không, hai nữ nhân kia sao sẽ như thế không nhìn thân phận của hắn. Còn gọi cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân là chủ nhân tiền bối. Ngài có thể nhận biết gia sư đuổi kịp Sở Lăng Tiêu Bạch Huyền. Không khỏi mở miệng hỏi. Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có liếc Huyền nhất mắt. Tự mình vừa đi, một bên chậm rãi đáp lại một câu. Nếu là ấm ngọn nguồn, các ngươi cái này toàn bộ phương Bắc tổ đình tu luyện điển tịch công pháp, ta đều biết. Bạch Huyền nghe được câu này, Bạch Huyền nhất thời thì sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng tràn đầy cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói: tiền bối, ngài cũng đừng đùa nghịch vãn bối, ta phương Bắc tổ đình điển tịch công pháp thế nhưng là đều đến từ tổ đế đại nhân, ngài làm sao có thể đều sẽ đây. Cùng ở một bên Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao cũng là trong mắt hơi hơi sinh ra một tia nghi hoặc. Tuy nhiên các nàng rõ ràng, cái gọi là tổ đế cấp sinh mệnh thể tại Sở Lăng Tiêu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tựa hồ Sở Lăng Tiêu cũng cần phải. Kỳ thật ba người cũng không biết, vạn giới chi địa, theo sinh ra bắt đầu, đến cho đến thời đại huy hoàng điển tịch công pháp, đều bị Sở Lăng Tiêu nhìn một lần. Hiện tại đừng nói là chỉ là tổ đế cấp, chính là siêu tổ cấp, hỗn độn cảnh, nói bên ngoài cường giả điển tịch công pháp, chỉ cần Sở Lăng Tiêu muốn dùng, tuy là đều có thể dùng ra tới. Vạn pháp thông, nhất niệm tức thông, chính là nói là Sở Lăng Tiêu. Nhưng ngay tại Bạch Huyền vừa tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đột nhiên bên tai thì rơi xuống một đạo vô cùng trêu tức mà cười nhạo lãnh diễm thanh âm nữ nhân. Bạch Huyền, ngươi tiểu tử này theo mấy cái con kiến hôi mù đi dạo cái gì đâu. Ta vô địch 1 tỷ 532 chương 616, thật là con kiến hôi. Kỳ thật sớm theo Bạch Huyền bước vào phương Bắc tổ đình cửa lớn một khắc kia trở đi, chung quanh thì có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn. Tất cả đều là tới tham gia tiến hóa thỉnh hội các phương tu sĩ, không phải trung cực chi cảnh, chính là một đám tổ cấp. Bạch Huyền là cao quý phương Bắc tổ đình ba đại đệ tử đứng đầu, có thể tới này tham gia tiến hóa đừng người biết, không có một cách nào là không biết hắn. Chỉ là Huyền tổ đỉnh phong cấp cường giả cách này tôn hiệu,

Có thể lại không có hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, phần danh sách này là cao cao tại thượng hỗn độn cảnh cường giả một tay chế định. Hắn hôm nay tuy là huyền tổ, nhưng đừng nói là cùng loại kia từng chấp trưởng tiến hóa điểm tựa, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên hỗn độn cảnh cường giả so sánh, chính là không ngước tổ đều còn cách một đoạn. Chỉ có thể đem một miệng oán khí tạm thời cho đè lại. Chỉ là mấy cái con kiến hôi liền đem ngươi lừa gạt. Thật không biết tổ đình mấy cái kia lão tiểu tử là nghĩ như thế nào đến, để ngươi kế thừa tổ đình chi chủ vị trí này. Nhưng chờ Bạch Huyền tỉnh táo lại, đứng bên người Liễu Thần Băng một câu, lại là lại để cho hắn đối Sở Lăng Tiêu ba người lửa giận thăng lên đến cực điểm. Nhất thời lại lần nữa thật chặt nắm lên song quyền. Muốn không phải bây giờ hắn phương Bắc tổ đình ngay tại cử hành tiến hóa thịnh hội, hắn đã sớm tại vừa mới thì một bàn tay hướng cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân đánh ra. Dám trêu chọc hắn, quả thực là muốn chết. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, làm cho hai tôn trung cực nhân vật làm nô bộc tồn tại, nhìn chung toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới cũng không phải là không có, thậm chí có không ít, đều là một số hoành hành mấy cái kỷ nguyên đại tộc. Nhưng bực này đại tộc tại hắn phương Bắc tổ đình trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong tộc tối cường giả cũng bất quá vừa bước vào huyền tổ tầng thứ, liền hắn đều có thể san thành bình địa. Con kiến hôi, ngươi chờ đó cho ta. Giờ khắc này, Bạch Huyền trong lòng âm thầm thề, chỉ cần tiến hóa thịnh hội kết thúc một khắc này, hắn liền muốn đem cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân cho đập thành cho tàn. Còn có cái kia hai cái cực kỳ xinh đẹp trung cực chi cảnh, lại cũng dám theo một khối trêu đùa hắn, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Liễu tiền bối, tiến hóa thịnh hội lập tức liền muốn bắt đầu, vãn bối còn có việc muốn đi làm, thì không bồi tiền bối. Sau một khắc, Bạch Huyền đã nói vài câu không đau không ngứa, liền trực tiếp cũng không quay đầu lại, cứ như vậy rời đi. Đối với điểm ấy, Liễu Thần Băng chỉ là trong lòng khẽ hừ một tiếng, ngược lại là cũng không nói gì. Bạch Huyền dù sao cũng là đời tiếp theo tổ đình chi chủ, phương Bắc tổ đình cái kia bốn cái lão tiểu tử cùng nàng một dạng, tất cả đều là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, so với nàng tiếp xúc tổ đế cấp sinh mệnh thể thời gian còn phải xa xưa hơn. Nhưng là bốn phía tất cả tổ cấp nhân vật cũng không có cách nào lắc đầu, đối với mình không có thể vào tuyển phần danh sách này biểu thị thất vọng. Thật thật là đáng tiếc, nếu là bọn họ có thể trên bảng có tên, chính là đời này lớn nhất một trận cơ duyên. Tỷ tỷ, ngươi thì không cảm thấy cái kia nam nhân có chút kỳ quái sao? Bất quá lúc này, một mực không nói gì Tần Nguyệt Dung lại là nhìn không được mở miệng nói một câu. Liễu Thần Băng sườn sốt một chút, không có kịp phản ứng Tần Nguyệt Dung nói là cái gì cái, không khỏi nhìn nhiều Tần Nguyệt Dung liếc một chút. Tỷ tỷ, ta nói cũng là cái kia bạch y nam nhân, làm cho hai tôn trung cực chi cảnh làm nô bộc, cái này địa vị cần phải. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp liền bị Liễu Thần Băng có chút không nhịn được cắt đứt. Không chỉ có như thế, còn nhíu mày, giống như là rất khinh thường nhắc lại Sở Lăng Tiêu ba người, giọng nói mang vẻ một tia huấn đạo, vẹn vẹn thản nhiên nói: Nguyệt Dung, xem ra giúp ngươi tăng lên tới trung cực chi cảnh, ngược lại là nhãn giới lại không có tăng lên. Lần này tiến hóa thịnh hội, đợi ta thay ngươi cùng cái kia phương Bắc tổ đình những người kia cầu được mấy khỏa vô thượng quả về sau, ngươi thì đi ra xem một chút đi. Nói xong, Liễu Thần Băng không tiếp tục nói đi xuống cái gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, là nói Tần Nguyệt Dung ánh mắt thiện cận, trung cực chi cảnh làm nô bộc tồn tại, cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân cũng không phải là không có, bất quá đều là một đám có thể lên được mặt bàn thế gia đại tộc phế vật thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật Liễu Thần Băng nói cũng không sai. Không chỉ có là tiến hóa điểm tựa, còn lại 11 tòa điểm tựa thế giới bên trong. Loại chuyện này cũng không tính là hiếm thấy. Những thế gia này đại tộc đều có huyền tổ tòa chấn. Chỉ tiếc trong tộc đệ nhất dòng chính luôn luôn xuất hiện một số không đáng trọng dụng công tử bột, còn không đuổi theo cách đó không xa. Liễu Thần Băng bóng người đã nhanh đi vào phương Bắc tổ đình nội bộ. Gặp Tần Nguyệt Dung còn đang ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức Tần Nguyệt Dung đầu một trận giật mình, nhất thời thì phản ứng lại, liền không tiếp tục muốn Sở Lăng Tiêu ba người. Chính mình tỉ tỉ không chỉ có là cao quý thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, vẫn là một tôn tổ đế đại nhân, thân thu nhận đệ tử, bây giờ lại lập tức muốn trở thành liền siêu tổ cấp nhân vật, đều muốn vô cùng tôn sợ hỗn độn cảnh cường giả. An bài cơ duyên trên danh sách, đủ loại thân phận cùng nhau, đoán chừng nhìn chung 12 tòa điểm tựa thế giới, đều không cao hơn 5 cái. Bực này nhân vật đều kết luận, nàng còn dùng suy nghĩ cái gì đâu, nhưng gặp Liễu Thần Băng, Bạch Huyền cùng rất nhiều tổ cấp nhân vật đều đã ào ào hướng về tiến hóa thịnh hội tràng đi tới. Còn đợi tại bốn phía chỗ có trung cực nhân vật, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt hoang mang. Bọn họ ngược lại là sớm có dự kiến trước, cũng không cảm thấy dựa vào cái gì trung cực chi cảnh tu vi có thể trúng tuyển phần danh sách này. Chỉ bất quá bây giờ còn có một việc bọn họ đến bây giờ đều không hiểu rõ, cái kia một nam hai nữ tổ hợp thật là như Liễu Thần Băng nói như vậy, là khó coi thế gia đại tộc dòng chính phế vật. Điểm ấy bọn họ ngược lại là không sao cả hoài nghi tới. Trước kia còn lại tổ đình tổ chức tiến hóa thịnh hội lúc cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Tuy nói thấp nhất cũng phải có trung cực chi cảnh tu vi mới có thể tham gia, 100.000 năm mới có thể tổ chức một lần tiến hóa thịnh hội. Nhưng những cái kia thế gia đại tộc dòng chính phế vật công tử bột, bằng vào gia tộc du âm, đều có thể đi vào. Tổ đình những ngày kia tổ cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao đều là chút phàm nhân, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá là nhiều một chương vị trí thôi. Nhưng bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia một nam hai nữ đột nhiên thì cùng thuấn di đồng dạng, cứ như vậy theo bọn họ trước mắt biến mất. Vốn là đều coi là bị Liễu Thần Băng trong nháy mắt đập thành cho tàn, lấy gửi tới ánh mắt của bọn hắn đều sinh ra ảo giác. Có thể hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này, theo một chút liền có thể nhìn ra trong này nhất định lộ ra cổ quái. Bọn họ những thứ này trung cực chi cảnh vừa mới đến không lâu, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân làm sao lại mang theo cái kia hai cái trung cực chi cảnh tiến vào phương Bắc tổ đình phương diện tốc độ lại. Nhưng vào lúc này, chỗ có trung cực chi cảnh vừa đi vừa suy nghĩ, một bên hướng tiến hóa thịnh hội sân bãi thời điểm ra đi, lại là tại hai chân vừa bước vào sân bãi khu vực trong tích tắc, liền chỉ nghe được một đạo hời hợt mà tràn ngập thanh âm lạnh lùng. Phía trước chỗ ngồi đã đầy, các ngươi an vị tại phía sau cùng đi, người tới cho ba người bọn họ an bài vị trí. Không khỏi ở giữa ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện chính là Bạch Huyền, mà hắn chỉ phương hướng lại là chỉ có súc vật mới có thể đợi địa phương. Ta vô địch 1.532 chương 619 đến cùng là thật có lai lịch hay là giả có lai lịch, chỗ có trung cực nhân vật ánh mắt đều đột nhiên ngưng tụ, lập tức bất động thanh sắc đi qua một bên. Bạch Huyền nói tới người, đương nhiên đó là Sở Lăng Tiêu ba người. Đến tại cái gì phía trước chỗ ngồi đều đầy, căn bản bất quá là một câu nói suông thôi. Toàn trường trong mắt mọi người, phía trước chỗ ngồi thế nhưng là còn thừa lại hơn 100 vị. Ở đâu là Bạch Huyền nói tới, không có. Rõ ràng cũng là phía trước. Cảm giác mình nhận lấy làm nhục, giờ phút này muốn tại cái này tiến hóa thịnh hội chính thức trước khi bắt đầu thật tốt tìm về mặt mũi. Mà tại Bạch Huyền tâm lý